Chương 1520, mẫu thân của ta gọi Diệp Lương Thần, 1. Lạc Vân Tiêu nắm cả Mộ Nhan thân thể tay lại nắm chặt nắm đấm, lại chậm rãi buông ra. Con người đen nhánh bên trong, có vô hạn quang mang lấp lóe lại lắng đọng, phóng thích lại ẩn nhẫn. Các ngươi mang Mộ Nhan trở về, ta có việc rời đi trước. Nói xong, Lạc Vân Tiêu đem Mộ Nhan giao đến Lãnh Vũ Mạt trong tay, không đợi đám người hỏi thăm, thân hình liền bỗng nhiên biến mất. Tiểu sư thúc kỳ quái. Tiểu sư thúc đến cùng là thế nào tìm tới nơi này tới, chẳng lẽ là dự cảm được tiểu sư muội xảy ra chuyện rồi? Không có khả năng a, tiểu sư muội vừa mới lại không có nguy hiểm tính mạng, cho dù có cảm ứng, QNZ không có khả năng nhanh như vậy lì hệ nờ đến a, huống chi nơi này là đan dương sơn mạch, ở bên trong tìm người khó khăn biết bao ai, chúng ta đuổi theo tiểu sư muội tới, đều tìm lâu như vậy mới tìm được. Tiểu sư thúc sao có thể tinh chuẩn tìm tới nơi này đâu, mấy người thảo luận một hồi đều không được yếu lĩnh, đành phải trước cóng lên Mộ Nhan, ngồi lên phi thuyền. Không gian bên trong, thất hoàng đứng tại tháp cao trước, ngửa đầu nhìn qua một chỗ, khỏe miệng chậm rãi câu lên một cái nụ cười quỷ quyệt. Như thế nào tìm đến, tự nhiên là ta để hắn tìm tơ y, nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, nụ cười kia lúc này biến mất. Thất hoàng đột nhiên anlơi lồng ngực của mình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ba đan dương sơn mạch bắc bộ. Lão đại, chúng ta muốn đi đâu? Mấy tiểu tử kia xoa nước mũi, gặm quả, từng cái trừng mắt ngập nước mắt to nhìn xem tiểu bảo. Tiểu bảo sờ lên trong ngực đã ngủ say béo con thỏ, thanh âm non nớt mang theo một tia chờ mong cùng tưởng niệm nói, ta muốn đi tìm mẫu thân. Lão đại, mẫu thân của ngươi ở đâu, chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Đúng đúng, chúng ta đối thương làm giới nhưng quen, nếu là chúng ta tìm không thấy, liền để chúng ta cha mẫu thân giúp chúng ta cùng một chỗ tìm. Nhưng mà, tiểu bảo nghe vậy lại thong xuống mật dáng dấp lông mi, tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ảm đạm, ta không biết mẫu thân ở đâu. Tiểu thiên sứ thương tâm khổ sở dáng vẻ, thật là làm cho người có tâm địa sắt đá đều muốn hóa. Đừng nói mấy tiểu tử kia không thể gặp nhà mình lão đại dạng này. Chính là ích ta cũng không nhịn được nói, tiểu chủ nhân, mẫu thân ngươi tên gọi là gì? Chúng ta ra đan dương sơn mạch từng cái đến hỏi, luôn có thể giúp ngươi tìm tơ y. Đúng đúng, lão đại, chúng ta để trong gia tộc người hầu hỗ trợ đi tìm, như vậy nhiều người như vậy cùng một chỗ tìm, nhất định có thể tìm tới. Tiểu bảo lông mi thật dài run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, mở miệng nói, mẫu thân của ta gọi Diệp Lương Thần. Hắn vốn là muốn báo ra Mộ Nhan tên thật, nhưng nhớ tới tại bí cảnh bên trong nghe được tên Diệp Lương Thần. Tiểu bảo mặc dù không xác thực tin đó có phải hay không ảo giác, nhưng vẫn là không tự giác nói ra cái tên này. Nhưng mà, không nghĩ tới, hắn vừa nói ra cái tên này, đối diện năm cái tiểu gia hỏa liền cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Thanh âm liễu dịu biến mất. Năm cái đầu củ cải cũng giống như gặp quỷ. La la la, Diệp Lương Thần lão đại, ngươi nói đúng lắm là cái kia thanh vân chi chủ Diệp Lương Thần sao? Phong Húc giơ hai tay lên, nhảy ca tương gọi, ta biết ta biết. Ta trong nhà mỗi ngày nghe tỷ tỷ nhắc tới Diệp Đại Thần chính là Diệp Lương Thần, nàng còn nói muốn gả cho Diệp Đại Thần đâu à, Diệp Đại Thần không phải nam sao, thế nào lại là lão đại mâu thân đâu. Đoạn Tử Dực hưng phấn bổ sung, còn có Thịnh Thế Thiên Quang Tổng quyết chọn quán quân, thúc thúc ta rất là ưa thích mua Diệp Đại Thần. Phu Lục, mỗi ngày đều đi Thiên Quang Khư xếp hàng đâu, nói hắn còn chép miệng, có một lần ta trộm hắn một tấm bùa chú, hắn còn thoát ta quần đánh ta cái mông, hừ. Xấu cứu cứu tấu chương xong.